Dị giới chi quang não Huy Long, quyển 2, góc truyện audio.com, mắt huyết lóe lên tia sáng kỳ quái, đôi mắt nhìn Tiểu Ân lộ ra một chút kích động, đầu Tiểu Ân nóng lên, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ mình nói sai điều gì? Huyết ngẩng đầu quan sát bốn phía, khi hắn nói chuyện với Tiểu Ân thì có một đồng bọn khác thay hắn chủ trì đấu giá, cho nên không có ai chú ý tới cuộc nói chuyện giữa hắn và Tiểu Ân. Nở nụ cười, Huyết nói, kẻ hèn Huyết, phó đoàn trưởng dong binh đoàn khoa Lý Ốc, xin hỏi, Tiểu Ân nhanh chóng trả lời, không cần giấu giếm thân phận của mình, sư phụ của ta là ma pháp sư Maren, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Huyết hạ thấp âm thanh nói, tốc độ chế tạo quyển trục của pháp sư Tiểu Ân rất nhanh. Bình thường thôi, Tiểu Ân do dự một chút nói. Một nửa số quyển trục trong này không phải do ta chế tạo. Ta biết, Huyết cười nói, ký hiệu trên quyển trục có một nửa không phải của tiểu huynh đệ. Tiểu Ân khẽ cau mày nói, pháp sư Huyết, nếu như ngài đồng ý, chúng ta sẽ trao đổi với nhau. Chờ một chút, Huyết mỉm cười nói, pháp sư Tiểu Ân, có phải ngài cần nhiều nhất cấp, nhị cấp ma hạch dã sinh, thần quang trong mắt Tiểu Ân sáng lên. Ngài hỏi việc này có ý gì? Huyết vội vàng nói, ngài không phải lo, ta không có hứng thú can thiệp vào việc riêng của ngài. Ta chỉ muốn tiến hành giao dịch với ngài mà thôi. Mời nói, nếu như ngài có thể định kỳ cung cấp nhị cấp ma pháp quyển trục cho ta. Ta đồng ý cùng ngài quan hệ hợp tác lâu dài. Huyết thành khẩn nói, Tiểu Ân kinh ngạc liếc mắt nhìn Huyết, rõ ràng thấy được sự chân thành trong thái độ của hắn. Do dự một lát, Tiểu Ân hỏi, sao ngài lại muốn mua nhiều quyển trục như vậy? Huyết kinh ngạc nói, đương nhiên là để đối phó ma thú. Mặt đông của vương quốc là rừng Gobi, là thiên đường của ma thú. Chẳng lẽ ngài không biết? Ta đương nhiên biết, nhưng chỉ dựa vào thực lực của ngài sao? Tiểu Ân nghi hoặc nói, Huyết cười cười nói, không phải một mình ta tiến vào, mà cả một tiểu tổ tiến vào. Có sự hỗ trợ của đồng bạn, tự nhiên là có thể thu hoạch được nhiều. Tiểu Ân trầm ngâm trong chốc lát nói. Nhưng ta không rõ, vì sao ngài lại khao khát nhị cấp ma pháp quyển trục công kích. Huyết mỉm cười, hắn cuối cùng hiểu, tên học đồ này không biết một cái gì cả. Chính xác chỉ là một tiểu tử mà thôi. Pháp sư Tiểu Ân, trong rừng Gobi, trên cơ bản nhị cấp ma thú sống theo bầy đàn. Cho nên nhị cấp ma pháp quyển trục công kích có lực sát thương cực kỳ lớn. Cân nhắc một chút, hắn thành khẩn nói, nếu như tiểu tổ phối hợp ăn ý với nhau, dựa vào quyển trục đánh lén, thậm chí có thể khiến cho bầy thú thương vong một nửa. Tiểu Ân giờ mới hiểu, chẳng trách nhị cấp ma pháp quyển trục công kích bán chạy như vậy. Hóa ra là do chúng được sử dụng nhiều. Đạo lý này giống như khi sử dụng vũ khí nóng trong chiến tranh tại địa cầu. Tập trung hỏa lực cùng một chỗ, sẽ tạo ra thương tổn lớn đối với địch nhân. Bạn đang đọc truyện tại trang.com, nhưng phương pháp này chỉ có đoàn đội mới có thể sử dụng. Nếu chỉ có một người, hiệu quả của quyền trục công kích cũng không lớn. Được, ta đáp ứng ngài, Tiểu Ân cân nhắc một chút, lập tức quyết định nói. Mỗi tháng ta có thể chế tạo 30 nhị cấp quyển trục công kích. Chủ yếu là phong nhận thuật và chu võng thuật, phụ trợ là ma pháp vòng bảo hộ và ma pháp thuẫn bài. Nếu ngài đồng ý cung cấp một khối nhị cấp ma hạch, 5 khối nhất cấp ma hạch, cùng nguyên liệu ma pháp trên người ma thú, ta sẽ đồng ý hợp tác lâu dài. Huyết tươi cười, xòe bàn tay nói, tốt, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ, dù là Huyết hay Tiểu Ân, đều không phải là kẻ chần chừ. Một khi đã quyết định, song phương lập tức thực hiện. Đương nhiên, trải qua giáo huấn lần trước, Tiểu Ân yêu cầu chỉ giao dịch trong phạm vi ma pháp tháp. Điều này Huyết không để ý, hắn ngay lập tức đồng ý. Ngoại trừ cần ma hạch, Tiểu Ân còn cần nguyên liệu ma pháp trên người ma thú. Mặc dù hắn cũng không cần nhiều. Nhưng đưa cho Benson, Benson tuyệt đối có thể đề cao xác suất chế tạo thành công. Tiểu Ân và Huyết đồng ý hợp tác với nhau không lâu thì hội giao dịch kết thúc. Hội giao dịch 3 năm một lần giữa các học đồ với nhau chính thức bế mạc. đối với học đồ bình thường, trên tay bọn họ khó có đồ tốt, cho nên 3 năm tổ chức một lần hội giao dịch là đủ để thỏa mãn. Nhưng luôn có một bộ phận ngoại lệ, ví dụ như thập cấp học đồ Betty, nếu muốn giao dịch, nàng sẽ tới chỗ giao dịch của ma pháp sư chính thức. Chỉ có điều, những người tới được đó phần lớn là ma pháp sư chính thức. Nếu là học đồ, thì phải đạt tới thập cấp mới có tư cách tiến vào. Hơn nữa, thứ họ trao đổi, học đồ bình thường không thể so được. Trước khi hội giao dịch kết thúc, Tiểu Ân cấp tốc thu mua nguyên liệu ma pháp trên người ma thú dã sinh. Chủ yếu là da thú và máu thú. Sử dụng chúng sẽ nâng cao xác suất chế tạo ma pháp quyển trục thành công. Trở về ma pháp tháp, Tiểu Ân kín đáo chuyển mấy thứ đó cho Benson. Benson lúc đầu kiên quyết cự tuyệt nhưng khi Tiểu Ân kể lại chuyện hợp tác giữa mình và Whit, Benson mới nhận, hơn nữa còn thề sẽ chế tạo ra nhiều nhị cấp ma pháp quyển trục hơn nữa. Thấy Benson vui vẻ trở lại, Tiểu Ân thực sự cao hứng. Hắn càng thêm quyết tâm chôn kín bí mật vòng cổ không gian không cho ai biết. Trở về phòng, hắn lấy nhất cấp ma hạch ra, chăm chú nghiên cứu, cách chương.